Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, Thanh Mai và Thanh Xuyến đưa ta vào một phòng đầy sách vở. Rồi cả hai lặng lẽ lui ra ngoài. Ta định chờ Hoàng đế và Lâm Bạch Vũ quay lại, nhưng mãi đến khuya mà vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Ta cười khẩy, chắc họ đã tìm nơi nào đó để ngủ rồi. Ta thật sự quá mệt mỏi. Chỉ lăn ra trên chiếc ghế vuông mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Trong cơn mơ màng, ta thấy một bóng người ngồi ở bàn sách. Ta dụi mắt, nhận ra đó là Hoàng đế. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trắng ngà, cầm một cuốn sách, ngồi trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, trông như một tác phẩm điêu khắc, ấm áp và mềm mại. Hắn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không phát hiện ra ta đã tỉnh dậy. Ta có thể nằm trên ghế, lén nhìn hắn mãi như vậy, không ngờ hắn lại như một kẻ khờ, không biết vì sao lại quay đầu nhìn ta một cái. Ngươi tỉnh rồi sao? Hắn dường như đã ngồi chờ ta tỉnh dậy từ lâu. Ta cảm thấy hơi ngượng, ngồi dậy mới nhận ra không biết từ lúc nào trên người đã được phủ thêm một tấm chăn. Ta co chân lại trên ghế, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tóc ta ướt từ đêm qua, chưa chải lại, giờ mềm mại, buông lơi trên vai. Hoàng đế đi tới ngồi đối diện ta, giọng nhẹ nhàng nói, bị thương nặng như vậy, sao không nói với ta một tiếng? Ái chà, Thanh Mai và Thanh Xuyến, hóa ra các nàng đã nhanh chóng bán ta rồi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt ta. Từ nay nhớ sáng tối bôi thuốc, tránh để lại sẹo. Ta dựa cằm lên đầu gối, bật cười. Các nữ tử người Hán các người đều yếu đuối như vậy sao? Chúng ta là người Hán. Hoàng đế nhướng mày, phản hỏi, ngươi không phải là người Hán sao? Ta lắc đầu, ta cũng không biết mình là người ở đâu. Ta sinh ra ở sa mạc, đã đến qua nhiều nơi như Đại Hán, Đột Quyết, Yêu Sơn, nhưng ta chẳng biết cha mẹ mình là ai, cũng chẳng biết nhà mình ở đâu. Hoàng đế nhìn ta một lúc, rồi nói, ngươi tự đi soi gương mà xem, dáng vẻ của ngươi, làm sao có chút gì giống người ngoại tộc. 11. Hoàng đế dẫn ta đến trước một chiếc gương đồng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Ta hơi ngẩn người, trước đây, ở vùng Tây Bắc, ta đã mặc qua đủ mọi loại trang phục, ngoài lúc vốc nước ở bờ sông, hầu như chẳng bao giờ chú ý đến vẻ ngoài của mình. Không biết mình tròn hay vuông, nhưng bây giờ, khi khoác lên mình bộ y phục của người Hán, ta thực sự nhận ra mình chẳng khác gì những thiếu nữ người Hán. Thậm chí khi không nói gì, ánh mắt và đường nét trên khuôn mặt cũng mang theo một vẻ dịu dàng. Thật sự là, trông cũng khá nữ tính đấy chứ. Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, ta lại chợt nhớ đến người đã gửi thư nhờ ta mang đến Trường An dưới ánh trăng cô độc ở Tây Bắc. Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp. Ta gặp nàng khi nàng cùng một nhóm người Yêu Sơn chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người Đột Quyết. Lạc đường vào sa mạc. Ta vô tình gặp họ và dẫn họ ra khỏi sa mạc. Nàng nói, từ khi người Đột Quyết chiếm giữ Hoài Hà, đã hơn 4 năm không nhận được tin tức gì từ Trung Nguyên. Nàng nói, mặc dù trước đây ta đã gửi rất nhiều thư, nhưng tất cả đều không có tin tức. Ngươi phải giúp ta, hãy nhất định mang thư này đến Trường An. Nhưng nàng lại nói thêm, nếu thật sự không thể đưa được, thì thôi vậy. Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, ta chỉ là một cô nương, nàng không thể để ta vì chuyện này mà mất mạng oan uổng. Nàng không mặc y phục của người Hán, nhưng cái vẻ bình thản và dịu dàng tự nhiên toát ra từ nàng khiến ta hiểu rằng nàng chắc chắn rất nhớ Trường An. Ta muốn giúp nàng, mặc dù điều đó rất khó khăn, và bây giờ ta đang mặc bộ y phục mà nàng đã từng mặc. Ta chợt cảm nhận một chút nỗi nhớ nhung, một cảm giác muốn kết nối với nàng. Nếu ta thật sự là người Hán, có lẽ cũng chẳng tệ đâu. 12. Hoàng đế thấy ta đứng trước gương, ngẩn người, liền vỗ tay một cái bên tai ta, kéo ta trở về hiện tại. Hắn cười, sao vậy, bị vẻ đẹp của mình mê hoặc à? Ta không muốn để ý đến sự trêu chọc của hắn. Ta chỉ đang nghĩ, mình đã đưa bao nhiêu thư cho những người từ phương Nam đến phương Bắc. Không biết liệu có một ngày, ta cũng sẽ nhận được thư từ người thân không? Ta đặt tay lên chiếc dây chuyền hình lá liễu treo trên ngực. Lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ, có thể đây là món đồ mà cha mẹ ta để lại cho ta. Một kỷ vật nào đó, đang mải suy nghĩ, ta nghe thấy hoàng đế hỏi bên tai. À, chưa kịp hỏi, cô nương tên là gì? Ta đáp, Nhất Nhất, y, hai chữ, Nhất Nhất. Hoàng đế ngạc nhiên hỏi, ta ra hiệu bằng tay trong không khí. Thật ra, ta cũng không biết hai chữ đó là gì. Kể từ khi có trí nhớ, mọi người luôn gọi ta như vậy. Nên để tiện, ta đã dùng cái tên này khi viết thư. Hoàng đế khẽ cười, kéo ta đến bàn viết. Hắn cầm bút, nhúng mực, rồi viết hai chữ trên tờ giấy trắng. Y, y, hắn nhìn ta, nói, một lời khuyên nhỏ, sau này nếu người khác hỏi, cứ nói tên của cô nương là hai chữ này đi. Ta nhìn vào nét chữ mềm mại, nối tiếp nhau trên giấy. Hỏi, hai chữ này có ý nghĩa gì vậy? Hắn mỉm cười, nói, câu này trong bài thơ cổ. Tương Tư ơi, nàng ở bên kia dòng sông. Ta giả vờ hiểu, gật đầu một cái, tựa như tên này nghe có vẻ hay hơn cái tên cũ nhiều. Ta chống cằm, lễ phép hỏi lại, còn ngài, ngài tên gì? Hoàng đế bật cười một tiếng. Ngươi là người đầu tiên dám hỏi tên thật của trẫm. Ngay sau đó, hắn viết thêm hai chữ trên giấy. Nét chữ mạnh mẽ và uy lực. Dư An, Yêu An, Cách Chương.